Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, Một Người Thành Đoàn. Tiểu Mao Trùng Vương giả cúc trận chiến mở màn. Linh yêu kỳ đàm, chính là một phương đặc biệt linh đầm. Linh đầm bên trong, tràn ngập lượng lớn yêu linh năng lượng. Mà yêu linh năng lượng, có thể giao phó linh tính. Lượng lớn kỳ kỳ quái quái yêu linh hồn sủng, chính là như vậy tới. Yêu linh có thể năng lượng cũng không khắc chế cái khác bất luận cái gì năng lượng. Cũng không bị bất luận cái gì năng lượng khắc chế. Nhưng nếu như là tại lượng lớn yêu linh năng lượng bên trong, thì sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể biểu hiện là, hồn sủng mất cân bằng, võ hồn mất cân bằng. Cái gì ý tứ? Phía dưới, năng lượng màu xanh lam kỳ đầm bên trong. Mông lung, giống như một phương tiểu thế giới. Làm Vương Triệt rơi vào nó bên trong lúc, khẽ nhíu mày, hắn cảm giác toàn thân tứ chi, chính là đến khí quan, phảng phất đều đang nhảy nhót, giống như sống lại đồng dạng. Trong cơ thể võ hồn càng là ngo ngoe muốn động, phảng phất không nhận khế hồn sư khống chế, tự động muốn bay ra ngoài. Quả nhiên quỷ dị, Vương Triệt thầm nghĩ, yêu linh hệ hồn sủng làm cho đến tận nay đặc biệt nhất một loại hồn sủng. Nó tính mạng năng lượng, tự nhiên quỷ dị khó lường, mạnh không mạnh là một chuyện, nhưng quỷ dị đúng là quỷ dị, có chút yêu linh hồn sủng, thậm chí có thể dễ dàng cùng khế hồn sư tại giai đoạn trước liền nhẹ nhõm tổ hợp. Tỷ như trước đó trình chiết viêm long giác, đồng dạng, yêu linh hệ hồn sủng năng lực, cũng là đủ loại, có thậm chí có thể làm quy tắc phát sinh vặn vẹo, giống như là ách dụ huyễn linh loại này. Thông qua đặc thù gặp gỡ, tiến hóa mà đến yêu linh hồn sủng, tại vương giả cúp lên, Vương Triệt nhìn thấy yêu linh hệ hồn sủng không tính rất nhiều. Đồng dạng cho dù có, cũng không gặp được mấy cái bồi dưỡng tốt, loại này cùng yêu linh hồn sủng hợp lại địa hình, cũng hoàn toàn là lần đầu tiên gặp được. Ô, chấm ngoặc kép, kỳ lạ réo vang tiếng vang lên, nơi xa, Thẩm Minh Hải màu đen hồn hoàn lấp lóe. Nương theo lấy chói mắt màu xanh đen ánh sáng, một con hình thể to lớn vô cùng hồn sủng xuất hiện ở đây bên trong. Đây là một con toàn thân hắc lam giao nhau thủy linh hồn sủng. Nó có một đôi giống như ba lá cánh, chỉ ít 50 mét chiều dài. Cái kéo đồng dạng cự hình đuôi cánh. Vũ ma côn, loại côn hình thủy linh hồn sủng. Chân chính bước vào siêu phàm phẩm cấp cường đại hồn sủng. Tại nó ra trong nháy mắt. Cái này rộng lớn vô cùng linh đầm, phảng phất lập tức liền ít đi một chút. Mông lung sương mù, nương theo lấy vũ ma côn xuất hiện, lập tức lan tràn đến toàn bộ linh đầm. Địa hình, có chút phát sinh mở. Gen đặc tính, vụ hải ma ảnh, tại vũ ma côn ra sân tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. Thân thể sẽ tự động phóng xuất ra một cỗ bao hàm thủy hệ năng lượng sương mù. Tại cái kia sương mù dưới. Cho nên thủy hệ hồn sủng tốc độ sẽ lên thăng, nhận lôi điện tổn thương sẽ hạ xuống. Lôi điện hồn kỹ là tương đối khắc chế thủy linh hồn sủng. Vụ hải ma ảnh loại này gen đặc tính, cực lớn bù đắp vũ ma côn nhược điểm, để vốn là cực kỳ nhịn đánh nó, càng thêm không thể phá vỡ. Liền cái này gen đặc tính, có thể nói để Thẩm Minh Hải có thể tạo thành một chi cực kỳ cường đại hồn sủng đội hình. Đỉnh tiêm học phủ chân chính vương bài, tứ cường dự định, tự thành một thể, một người có thể so với một chi đoàn đội. Cái này gen đặc tính là thật châu tất, coi như từ lực kiếm còn có thể đánh, đoán chừng một chút trực tiếp cho suy yếu. Đừng quên, đây là linh yêu kỳ đàm A. Trong này, người phóng ra một chiêu hồn kỹ uy lực có tỷ lệ lên cao, cũng có tỷ lệ. Hồn kỹ đều không thi triển ra được. Trong này đánh, cần một chút may mắn. Yêu linh năng lượng quá quỷ dị. Ngoặc kép, khán giả nhìn xem trận này. Trong lòng vô cùng chờ đợi nhìn xem. Thẩm Minh Hải là thực lực gì? Thứ 6 thi đấu khu hạt giống tuyển thủ. Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ Lão Đại. Từ thức tỉnh võ hồn lúc, liền là một ngựa tuyệt trần người phong lưu. Dù là tại lần này hàm kim lượng cao như thế vương giả cúp bên trong, cũng đều là tứ cường dự định. chính là đến quán quân hữu lực tranh đoạt người. Nói một cách khác, đối thủ của hắn, tại lời này còn lại 15 người bên trong, chỉ có như vậy 3-4 cái. Hắn nguyên nhân có rất nhiều. Siêu phàm phẩm cấp vạn năm hồn sủng, hoàn mỹ phù hợp thần thoại võ hồn, tự thành một thể hồn sủng đội hình các loại. Vũ Ma Côn vừa xuất hiện, Vương Triệt cũng đã nhìn ra, có như thế đặc biệt gen đặc tính, như vậy tất nhiên cũng sẽ vây quanh loại này gen đặc tính. Lần lượt bồi dưỡng một đống thủy hệ hồn sủng. Bất quá nha, gen đặc tính đến đạt tới vạn năm mới có thể thức tỉnh. Tương đương với một loại cường đại thiên phú bị động hồn kỹ. Gen đặc tính cũng không phải cố định. Thẩm Minh Hải thứ hai thứ ba hồn sủng. Không có khả năng chờ Vũ Ma Côn vạn năm sau mới bắt đầu bồi dưỡng. Tất cả, cái này, Thẩm Minh Hải thứ hai thứ ba hồn sủng. Cũng dần dần xuất hiện. Cái này hai con tương đối yếu nhược một điểm. Theo thứ tự là 8.000 năm thất tinh hải thảo. Cùng 6.000 năm tiết hô bối. Như hắn nói, đều là thủy hệ hồn sủng. Khác biệt chính là, thất tinh hải thảo là một loại cực kỳ am hiểu chữa trị cùng khống chế hồn sủng. Không am hiểu tiến công. Thậm chí nó hồn kỹ danh sách bên trong. Không có mấy chiêu tiến công loại hình hồn kỹ. Vương giả phẩm cấp hồn sủng. Tiết hô bối am hiểu phòng ngự. Đồng thời có được rất mạnh viễn trình năng lực tiến công. Cái này hai con hồn sủng so với Vũ Ma Côn liền muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Cho dù là thất tinh hải thảo, cũng bất quá chỉ có 5-6 mét chiều dài. Nhìn qua giống như là một đầu chiếu lấp lánh. Có 7 đầu dài tiết dây lưng, vờn quanh tại Thẩm Minh Hải bốn phía. Dịu dàng phát quang, giờ phút này, đều xuất hiện tại Vũ Ma Côn trên lưng. Cái này hai con hồn sủng, trên cơ bản đều là dùng cho phụ trợ Vũ Ma Côn. Nhưng có ý tứ chính là, tại thất tinh hải thảo, cùng tiết hô bối mới xuất hiện thời điểm, thất tinh hải thảo tựa hồ nhận lấy năng lượng nào đó. Lung la lung lay, trực tiếp trên người mình đánh mấy cái nút chết. Kia tiết hô bối còn tốt, chỉ là đóng mở lúc, lộ ra bên trong phấn nộn còn nhỏ thân thể. Sau đó lại rụt trở về. Thẩm Minh Hải khẽ nhíu mày. Cái này linh yêu thần đàm hắn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ. Ở giữa quan chiến lúc gặp qua, trong lòng cũng là có ít. Trong này, hồn sủng có đôi khi sẽ mất khống chế. Thực lực quá thấp, sẽ gián tiếp tính mất đi đối tự thân trưởng khống. Từ đó dẫn phát một chút chuyện rất phiền phức cho nên. Quá nồng đậm yêu linh năng lượng. Chính là như vậy. Mà lại, cái này linh yêu thần đàm bên trong. Hẳn là còn gia trì đặc thù nào đó hồn kỹ. Mới có thể để một con mấy ngàn năm hồn sủng đột nhiên dạng này. Bất quá cái này, chỉ cần, xảo ngôn chỉ nhân, ra đi, Thẩm Minh Hải mở ra tay, theo hồn hoàn lóe lên, một con nhảy nhảy nhót nhót người giấy thình lình xuất hiện. Yêu linh hồn sủng, xảo ngôn chỉ nhân, cái này người giấy toàn thân trắng như tuyết, trên trán treo một chùm lụa đỏ, chỉ có đơn giản tứ chi, phi thường nhỏ nhắn xinh xắn. Ước chừng 50cm cao, hai chiều mặt phẳng người giấy, trên đầu chỉ có 4 đầu màu đỏ nhạt tuyến, phân biệt đại biểu cho hai con mắt, cái mũi, cùng miệng, tranh thủ thời gian giúp ngươi ca ca tỉ tỉ, giải trừ nơi đây trạng thái hiệu quả. Thẩm Minh Hải lập tức nói, người giấy lộ ra cong cong con mắt, sau đó hai tay khép lại, miệng đường tuyến kia bắt đầu biến hóa, giống như là huyên thuyên phát ra thanh âm gì. Mỗi một thanh âm đều sẽ theo miệng của nó bay ra. Biến thành từng đạo sáng ngời vòng sáng. Hô, vòng sáng lập tức bay ra ngoài. Rơi vào thất tinh hải thảo cùng tiết san bối bên trên. Hồn kỹ, danh ngôn tỉnh ngữ. Xảo ngôn chỉ nhân phát ra yêu linh giống như thanh âm. Có thể giải trừ đồng bạn bị yêu linh hệ hồn sủng thực hiện hỗn loạn trạng thái. Cũng thời gian dài tăng thêm miễn dịch loại này hiệu quả. Tiếp tục, Thẩm Minh Hải tính toán thời gian một chút. Xảo ngôn chỉ nhân lần nữa hai tay khép lại. Lần này lại biến hóa tư thái. Miệng lần nữa chít chít đấy nói thầm. Lại là từng đạo đặc thù vòng sáng. Theo nó trên đầu bay ra. Sau đó rơi xuống 3 con hồn sủng trên thân. Hồn kỹ, yêu ngôn hoặc chúng. Xảo ngôn chỉ nhân độc môn tuyệt kỹ. Phát ra thanh âm. có thể mê hoặc hồn sủng. Nhận mê hoặc hồn sủng sẽ tăng lên cực lớn tự thân sinh mệnh năng lượng, trên diện rộng tăng cường hồn kỹ uy lực. Đồng thời, bị mê hoặc hồn sủng, tinh thần hợp thành một thể, tăng lên đoàn đội ăn ý trình độ. Chiêu này chỗ lợi hại nhất, nếu như đối với địch nhân thi triển, hiệu quả thì tương phản. Phi thường lợi hại kỹ năng, thẩm minh hải thứ tư hồn sủng, vẫn như cũ là phụ trợ, hơn nữa còn là yêu linh hệ phụ trợ. Gặp đây, thẩm minh hải tính toán thời gian một chút, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, hắn cơ bản chuẩn bị, đã hoàn thành, bốn cái hồn sủng bên trong tự thành một thể, tăng thêm bài trừ địa hình quấy nhiễu, mình không có nhận địa hình ảnh hưởng, đối thủ sẽ chịu ảnh hưởng. Trên cơ bản tương đương tự thân chiến lực tăng lên. Lần đầu xuất ra bốn cái hồn sủng. Thẩm minh hải xoa cằm, nhìn phía xa Vương Triệt. Không biết tiểu học đệ ngươi tiểu mao trùng đỡ hay không nổi sao? Cái này ai chịu nổi? Khán giả nghĩ đến. Vương Triệt nhìn đối phương chuẩn bị. Cũng trực tiếp thả ra tiểu mao trùng. Hồn hoàn quang mang lấp lóe mà lên. Tiểu mao trùng lần thứ nhất xuất hiện ở vương giả cúp đấu trường thi đấu. Tì ngô, tiểu mao trùng hét to một tiếng. Ta tới rồi. Doang tương đương. Vừa ra, rơi vào linh đầm bên trong trong chốc lát. Tiểu mao trùng liền nhảy gầy mấy lần. Bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Tiểu mao trùng lắc lắc đầu. Cái này địa phương nào a? Linh yêu thần đàm. Nơi này yêu linh năng lượng nồng đậm. Vương Triệt nhắc nhở một câu. Trước nhìn nhìn ngươi cái đuôi của mình. Miệng, còn có móng vuốt nhỏ. Có thể khống chế hay không? Tiểu mao trùng giật giật. Phát hiện thân thể giống như không bị đến ảnh hưởng gì. Lập tức lưng đối Vương Triệt. Dùng cái đuôi thắt nút so một vòng tròn dáng vẻ. Không có vấn đề. Tiểu mao trùng nhìn phía xa kia to lớn vô cùng vũ ma côn. Trước đó vài ngày. Nhìn xem nhị đệ cùng tam đệ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Tiểu mao trùng lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Tuy nói đánh nhau cái gì, nó kỳ thật không quá ưa thích, nhưng nhiều như vậy hồn sủng, tiểu mao trùng dù không thích chiến đấu, nhưng trong lòng muốn biểu hiện lại đi lên. Đừng cản ta muốn ra chiến đấu. Chính ngươi suy nghĩ đánh như thế nào. Vương Triệt đi đến một bên. Trận đấu thứ nhất, thắng thua không quan trọng. Thắng, từ lực kiếm cùng hùng bảo đều sẽ càng thêm kính nể ngươi vị đại ca kia. Thua nha, vậy cũng có thể để cho từ lực kiếm cùng hùng bảo lấy đó mà làm gương. Là một cái không sai mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng. Vương Triệt mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng tiểu mao trùng lại không hiểu cảm thấy một trận áp lực. Cái này có thể thua. Mặt trái tài liệu giảng dạy. Đây là tuyệt đối không được. Đại ca sao có thể trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy đâu. Các tiểu đệ tại tranh tài lên, một cái so một cái uy vũ thần khí. Đại ca càng không thể kém. Tiểu mao trùng nhìn xem đối diện kia ba con hồn sủng. Suy tính mấy giây, nghĩ, quay đầu nhìn xem Vương Triệt. Tì ngô, cho ta biến cái thân đi. Ta nghiền ép bọn chúng. Vậy không được, Vương Triệt lập tức khoát tay cự tuyệt. Từ lực kiếm đều không biến thân. Hùng bảo càng không được biến thân. Ngươi làm đại ca sao có thể biến thân đâu? Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng tưởng tượng. Xác thực, bất quá, đối diện giống như có chút mạnh. Đối phương đương nhiên mạnh. Liền loại này trạng thái bình thường dưới. Thẩm minh hải một người bốn cái hồn sủng thực lực. So với ngày hôm qua máy móc thần thép học viện, đều không yếu. Dù là so với con kia vô song phách long thú. Đều có lực đánh một trận. Nó, tiểu mao trùng, hiện tại chỉ có hơn 7,3005 tu vi. So tiểu đệ từ lực kiếm đều muốn yếu cái 2000 năm. Vạn năm trong vòng hồn sủng, 1000 năm là một cái tiểu giai đoạn. Tu vi so tiểu đệ thấp hai cái tiểu giai đoạn. Bây giờ muốn làm đến như tiểu đệ đồng dạng. Dây đối phương, quá làm khó nó. Cái này, tranh tài bắt đầu. Tiểu mao trùng lập tức biến trở về nguyên hình. Lúc này nó, trải qua tổ trùng thánh lực kích phát tiềm lực. Mặc dù không có tiến hóa, bề ngoài đại thể vẫn là một con trùng. Nhưng một số phương diện, đã có lòng đặc thù. Nhìn qua, con sâu nhỏ này, giống như không có cái gì đặc thù. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Hải khẽ nhíu mày. Bề ngoài giống như quả thật có chút biến hóa. Không giống như là một mực chính thống huyết mạch lục mao trùng. Hẳn là muốn tiến hóa thành cái khác giống loài. Cũng không biết là thế nào tại địa hỏa thi đua dập tắt nhiều như vậy hỏa diễm. Còn có gốc kia thanh diễm địa tâm hà. Kia tầng thứ 7 hỏa diễm cự long. Có thể hay không cùng ngươi có quan hệ. Bất quá bây giờ nha. Có cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Hải vỗ vỗ Vũ Ma Côn. Ô. Chấm ngoặc kép. Vũ Ma Côn hai con ngươi nổi lên một đạo tinh thần ánh sáng. Cổ lão âm thanh vang lên lên. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang rung động. Kịch liệt sóng âm. Tùy theo mà đãng. Phảng phất tạo thành từng đạo sức mạnh tinh thần vô hình. Nghiền ép mà đi. Tinh thần quấy nhiễu. Khá lắm. Tinh thần hệ hồn sủng ngàn năm hạch tâm hồn kỹ. Đều có thể học được. Không phải đâu. Đang muốn một con sâu nhỏ một trọi 4A. Vương Triệt có phải hay không quá chó rồi. Hắn thế mà đều lui về phía sau. Chớ quấy dày nhau nhau. Ta trùng thiên đế một phát nhà tơ là các ngươi có thể tưởng tượng sao. Thật mạnh tinh thần quấy nhiễu. Hoàn toàn không kém hơn tinh thần hệ hồn sủng phóng ra. Cái này Vũ Ma Côn tinh thần lực thật mạnh. Vũ Ma Côn thủy tổ. Chính là thần Ma Côn. Tinh thần thủy linh song hệ hồn sủng. Vũ Ma Côn mặc dù không hoàn toàn kế thừa thần Ma Côn lực lượng. Nhưng người ta Thẩm Minh Hải là ai? Bồi dưỡng hồn sủng học cái tinh thần hệ hồn kỹ. Quả thực cho trẻ con. Cường đại âm vang lên lên. Bàng bạc vào biển tinh thần lực giống như là từng tầng sóng biển giống như đánh tới. Tiểu mao trùng không chút nghĩ ngợi. Cái đuôi nhẹ nhàng lắc một cái. Giống như là siêu nhân đồng dạng. Trực tiếp nhảy đến mấy chục mét không trung. Sau đó, nó hé miệng. Phát ra một tiếng giống to. Hiên ngang ngang. Oanh. Trong chốc lát, long ngâm vang lên. Giống như sóng thần đồng dạng tiếng gầm. Nương theo lấy tinh thần lực tới đối bính. Hai cỗ vô hình sóng tinh thần sóng. Xen lẫn giữa không trung bên trong. Cuối cùng, sóng tinh thần sóng nổ tung. Hình thành từng đạo cuồng liệt phong ba. Thổi lên tứ phương. Đây là long hệ hồn kỹ. Long ngâm. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Hải lẩm bẩm một tiếng. Con sâu nhỏ này. Bề ngoài có mấy phần long tộc bộ dáng. Trong cơ thể thế mà cũng có như thế bàng bạc long hệ sinh mệnh năng lượng. Mà lại tinh thần lực thế mà cũng mạnh như vậy. Cái này long ngâm bên trong. Đúng là có loại thiên địa tự nhiên mênh mông chi ý. Cái này, tiểu mao trùng há mồm phun một cái. Kinh điển một chiêu nhà tơ. Đánh tới, giữa không trung bên trong. Một phát nhà tơ giống như là có thể mọc rễ nảy mầm. Tạo ra vô tận tơ tầm hướng phía Thẩm Minh Hải đánh tới. Tốt lóa mắt một chiêu trùng tơ. Thẩm Minh Hải cười cười. Một chiêu 10 năm hồn kỹ. Luyện đến hiện tại, chắc là đã sớm qua tiến giai. Không phải không có khoa trương như vậy hiệu quả. Thế này sao lại là trùng tơ? Đây quả thực là đầy trời lưới lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.